Chương 1429, truyền thuyết tiền tài tộc. Chương 1429, vô biên vô tận thời gian trường hà, bên trong lơ lưỡng từng cái cao thấp bạc khí. Những thứ này bạc khí, chính là một cái đại tiểu vũ trụ. Đại bộ phận vũ trụ tinh bích đều là trụ cột hình tròn, loại này hình dạng có lợi nhất với giảm thiểu thời gian nước sông trùng kích, nhưng là vậy có một ít tồn tại kiến tạo vũ trụ đặc lập độc hành, cơ bản đều là bởi vì tu luyện pháp tác, bí thuật đợi một chút nguyên nhân mới cùng chúng bất đồng. Tài phú thiên tôn vũ trụ, từ bên ngoài xem ra dĩ nhiên là một cái bằng phẳng phương lô đồng tiền. Không hề nghi ngờ, ở đặc lập độc hành trong vũ trụ đây cũng là đặc biệt nhất. Quan sát chỗ ngồi này vũ trụ, gần sô đã dùng hết trọn một ngày. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn không có phân tích minh bạch cái này vũ trụ tại sao muốn kiến tạo thành cái dạng này. Phải biết rằng loại này hình dạng đối với thời gian nước sông thôn vệ luyện hóa cơ hồ là hiệu suất thấp nhất một loại, trừ phi tài phú thiên tôn đối với thời gian nước sông nhu cầu không cao. Thế nhưng nếu như nhu cầu không cao, tại sao muốn gia nhập vào nguyên thánh liên minh tranh đoạt cái này bổn nguyên tiết điểm? Nếu như không phải là vì bổn nguyên tiết điểm, đó chính là vì thời không bí cảnh tài phú thiên tôn, trên bản chất là một cái thương nhân tình báo tự nhiên là muốn phi thường hảo. Xem như vậy biết thời không bí cảnh một ít chân tướng cũng chưa biết chừng, chỉ là nếu biết như thế nào lại dễ dàng như vậy rơi vào bẫy dập chịu đến trọng thương. Tiên tài, chẳng lẽ là gần sổ đồng tử co rụt lại nhớ tới đệ nhất thánh linh một đoạn ngăn ký ức. Bởi một đoạn này ký ức không trọn vẹn, càng bởi vì tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả đều đổi người rồi, cho nên hắn đối với cái này phương diện ký ức cũng không có quá qua ải chú thích. Thế nhưng nếu như tài phú thiên tôn thực sự biết thời không bí cảnh bí ẩn vậy giải thích thông. Không gian thuấn di, gần số đi thẳng tới vũ trụ tinh bích bên ngoài. Không có tiến nhập, mà là quanh thân bắt đầu chuyển hóa, trong nhấp nháy đã hóa thành trí tuệ thần nghiệt hình thái, cả người siêu phàm pháp lực toàn bộ đều chuyển hóa thành thần nghiệt lực, đồng thời kích hoạt hư thần vũ trang trang thứ nhất thần thuật vận mệnh chi thủ. Từng cái cường giả, đều cụ bị nhất định số mệnh. Hoàng kim trở xuống. Số mệnh chi ở trong vũ trụ hữu hiệu. Thế nhưng hoàng kim trở lên, bọn họ số mệnh là chịu đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ thừa nhận. Không luận chiến thắng bọn họ hay là thực lực đề thăng, đều có thể tăng phúc chính mình số mệnh. Bản này chất bên trên cũng là đa nguyên vũ trụ cá lớn nuốt cá bé vật cảnh thiên trạch một loại. Thời không bí cảnh chôn giết rất nhiều bất hủ đối với hắn vận mệnh pháp tắc trợ giúp không nhiều lắm. Thế nhưng tự thân số mệnh lại vì vậy tăng vọt rất nhiều lần. Giống nhau vận mệnh pháp tắc. Số mệnh càng nhiều uy lực dĩ nhiên là càng mạnh. 9 phần thứ 2 đại mệnh vận thần thuật thi triển dưới, số mệnh hóa thành một con vận mệnh chi thủ vô hạn mở rộng, mãi cho đến bắt lại tài phú thiên tôn tiền tài vũ trụ, ngũ chỉ thu nạp kích hoạt bất hủ chỉ hổ lực lượng đem chọn cái vũ trụ vững vàng vây ở lòng bàn tay. Chốc lát sau, vũ trụ tinh bích xuất hiện một cái khe hở. Đã rơi xuống tài phú thiên tôn xuất hiện, dùng một cái chỉ có bán thần tầng thứ phân thân bay ra. Toàn thân mang theo vài kiện nửa bước bất hủ thần khí cùng các loại thần thuật gia trì, dù vậy đều rất khó ngăn cản thời gian trường hà lực lượng cuồng bạo, tuyển trạch dùng bán thần phân thân, tự nhiên là bởi vì này chủng phân thân yếu nhất mặc dù vẫn lạc đều không thể thương tổn đến bản tôn. Không gian thu lấy, tài phú thiên tôn phân thân bị phá không bổ tới. Không nghĩ tới còn có thật còn sống. Gần sổ thở dài nói, ngươi là ai? Tài phú thiên tôn dị thường kiên kỵ nói rằng, để cho ta đoán một chút. Vũ trụ kiến tạo thành cái dạng này là thuận tiện chạy trốn. Gần sổ phan hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Tài phú thiên tôn tức giận nói. Ta là ai? Gần sổ lãnh đạm nói. Không bằng ngươi nói một chút là ai. Thảo nào thứ 9 en chỗ yên tâm như vậy xìm sần đóng ở nơi đây. Thì ra hắn chỉ là một cái gì cũng không biết quân cờ. Ngươi mới là cho thứ 9 en chỗ trông coi cái này bên trong chấn thủ giả. Ta không minh bạch ngươi ở đây nói cái gì. Ngươi là tới đuổi tận giết tuyệt sao? Tài phú thiên tôn sắc mặt khó coi dị thường hỏi. Không cần phải giả bộ đâu, tín ngưỡng thiên môn cá lọt lưới. Gần sổ quả quyết nói, tiền tài cùng tài phú bản thân lì hệ nở là một loại tín ngưỡng, nhất là kim tiền là đa nguyên vũ trụ thông dụng tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này tự nhiên là nắm giữ ở tín ngưỡng thiên môn trong tay. Theo tín ngưỡng thiên môn vẫn lạc đã từng đại danh đỉnh đỉnh tiền tài tộc không nghĩ tới còn có người sống sót. Ngươi nghĩ uy hiếp ta? Đừng quên ngươi nắm giữ vận mệnh chi lực cũng chết tội. Tài phú thiên tôn không thèm để ý nói rằng. Vậy thử một lần, nhìn ngươi nói vĩ đại vận mệnh thiên môn có thể hay không tin tưởng. Gần sổ hờ hững nói rằng. Ngươi đây là tài phú thiên tôn rốt cuộc phát hiện cái gì, sợ hãi nhìn gần sổ. Người trước mắt này một mình nắm giữ vận mệnh pháp tắc chứng cứ lúc này cùng hắn gặp mặt không phải là chứng cứ, nếu như hắn bị bắt, ký ức bị lục soát tự nhiên có thể lôi kéo người này cùng nhau hạ thủy. Thế nhưng ngay mới vừa rồi hắn kiểm tra trí nhớ của mình, là mất đi bên trong tìm không được trước mắt người này bất luận cái gì một điểm vết tích, thật giống như người trước mắt này nhìn như tại hắn trước mắt, trên thực tế căn bản không ở nơi này thời không căn bản không tồn tại giống nhau chỉ là hắn làm một giấc ngộng. Đây cũng chính là nói, hắn mất đi uy hiếp người này điều kiện. Phiền toái nhất, hắn ngay cả trước mắt bộ mặt của người nọ cũng không biết là thật hay giả. Tiên tài tộc đã từng nắm trong tay đa nguyên vũ trụ tất cả tiền tài tự nhiên sinh sinh tín ngưỡng, thế nhưng theo tín ngưỡng thiên môn vẫn lạc chi chiến, đại bộ phận tiền tài tộc chết trận, một số ít sống sót cũng nhận được vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hợp nhất. Vào lúc đó, hắn bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt trốn tránh hợp nhất. Bỏ qua năm đó một lần kia hợp nhất, hai đại thiên môn sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai, nếu như hắn xuất hiện lần nữa có cực đại khả năng bị dọn dẹp sạch. Cho nên khi thứ 9 Encho phát hiện hắn về sau lập tức bắt hắn lại nhược điểm, từ đây chịu đến uy hiếp cho thứ 9 Encho trông coi thời không bí cảnh. Chỉ là lúc này đây, không biết vì sao thứ 9 Encho chưa có tới. Rồi đến thời không bí cảnh xảy ra vấn đề, hắn biết đây là một cái cơ hội không suy nghĩ nhiều cùng đi vào. Trên thực tế hắn cũng vẫn ngờ vực vô căn cứ thứ 9 Encho ở thời không bí cảnh bên trong ta đã làm gì, một cái siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực. Nếu như không phải chịu đến thứ 9 Encho uy hiếp hắn làm sao có thể không tranh không đoạn. Lại không nghĩ rằng, thời không bí cảnh một nhóm thiếu chút nữa chết ở bên trong. Thật vất vả thiết một cái bẫy, không nghĩ tới trực tiếp bị cái này U Ngàn cấp khám phá uy hiếp ngược lại hắn. Trừ phi giết chết người này, bằng không miễn là vận mệnh thiên môn biết sự hiện hữu của hắn, bằng vào vận mệnh thiên môn thủ đoạn hắn ngay cả chạy đều không địa phương chạy, thế nhưng tiếp tục chịu đến người này uy hiếp hắn thực sự không cam lòng. Nhất là người này nhưng là chôn giết này sao nhiều bất hủ càng là đạt được siêu thoát bất hủ manh mối. Thứ 9 Encho thế nào tài phú thiên tôn bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên là chết rồi, phản loạn bị giết. Gần xô lạnh giọng nói. Tài phú thiên tôn trong bụng mát lạnh, phản loạn bị giết. Hắn cùng thứ 9 Encho liên hệ nhiều năm như vậy vậy còn có thể có tốt. Nếu như nói nguyên bản còn có mấy phần sinh lộ hiện tại chính là một phần cũng không có. Lúc này việc cấp bách là muốn biện pháp ổn định, cái này U Ngàn cướp lại nghĩ biện pháp, thực sự không được cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi nghĩ ta làm như thế nào tài phú thiên tôn khổ sở nói. Không mời ta đây cái bán thần phân thân đi vào ngồi một chút gần sổ hài lòng cười nói. Bán thần phân thân tài phú thiên tôn trong lòng thầm mắng, nếu như là bán thần phân thân, mặc dù dẫn tới hắn vũ trụ giết chết, cũng vô pháp nhân cơ hội cách không phá hủy người này bản tôn chân linh cùng ý chí. Lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ trước mặt dẫn đường mang theo gần sổ tiến nhập hắn vũ trụ.